tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 876. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 877. Sở dĩ làm như vậy chính là bởi sự tồn tại của dị sa tộc tại hành tinh Ám La đang bị đe dọa. Một lượng lớn không gian sống của chúng bị các yêu tộc khác xâm chiếm. Bất đắc dĩ, chúng chỉ có thể chú ý đến Cửu Thiên Tiên Vực, nơi có nhiều địa linh nhân kiệt, mà hai tỷ muội Sân Lan và Sân Na chính là cặp mẹ dị rắn do tướng quân Hình Đào mang đến. Theo thể chất của chúng, về cơ bản có thể đảm bảo sẽ đẻ một vạn trứng rắn trong vòng 10 ngày. Thông thường chỉ 10 ngày để có thể ấp nở một thế hệ dị rắn mới. Nói cách khác, khi thủy triều bắt đầu, Hình Đào có thể đạt được chí ít 2 vạn con dị rắn thế hệ mới mạnh mẽ. Đây chắc chắn là chuyện tốt để dị sa tộc lên kế hoạch xâm chiếm Cửu Thiên Tiên Vực sau này. Chỉ cần đợt thí nghiệm thứ nhất thành công, dị sa tộc sẽ phái càng nhiều con rắn cái đến, cho đến khi một vương triều dị sa khổng lồ được thành lập trong Cửu Thiên Tiên Vực. Đúng lúc Sân Na chuẩn bị rời đi, Trát Tùng một mặt lấy lòng nhắc nhở: "Tướng quân, gần đây thần nghe nói Huyền Băng Nữ Đế cùng thủ hạ của ả đang thủ hạ tại biên giới Bắc Huyền Thiên. Nếu ngài muốn đến Thanh Thủy Sơn, ngài cần phải đi qua biên giới Bắc Huyền Thiên. Để cho an toàn, chúng ta tốt nhất nên cẩn thận với Huyền Băng Nữ Đế." Huyền Băng Nữ Đế, Hình Đào và Sân Na đều cau mày khi nghe đến. Bọn chúng đã ở Cửu Thiên Tiên Vực nhiều ngày, cũng đã thông qua yêu tộc ở đây biết được tình hình của Cửu Thiên Tiên Vực, cũng khá quen thuộc với Huyền Băng Nữ Đế. Sân Na rất nhanh lộ ra vẻ khinh thường. Lời đồn của Cửu Thiên Tiên Vực về Huyền Băng Nữ đến thật quá mơ hồ. Trong thiên hà thiên lang tinh của chúng ta có rất nhiều nữ thần đều là siêu cấp cường giả. Chỉ là những nữ thần mà chúng ta từng thấy đều có cả ngàn người. Mỗi người trong số họ đều có sức mạnh nghiền nát các vì sao. Chẳng lẽ lại không thể so với Huyền Băng Nữ Đế sao? Bỏ qua những nữ thần cường giả này sang một bên, ta thân là nữ vũ thần mạnh nhất trong 5 vạn năm. Chẳng lẽ còn thua kém một Huyền Băng Nữ Đế? Hình Đào nghe vậy khẽ gật đầu. Lời này không sai. Thiên hà nơi dị sa tộc của chúng ta tọa lạc có nồng độ linh khí và cả tiềm năng tu luyện đều mạnh hơn Cửu Thiên Tiên Vực. Sân Na thân là nữ vũ thần mạnh nhất trong 5 vạn năm qua, không cần quá sợ hãi Huyền Băng Nữ Đế. Trát Tùng nghe vậy vội vàng gật đầu nói: "Nếu hai người đã nói vậy, thì sẽ không có vấn đề gì." Hắn cảm thấy rằng những yêu tộc đến từ không gian và thời gian khác nhau, từng người đều có tuyệt kỹ. Nếu bọn chúng không sợ Huyền Băng Nữ Đế, chắc chắn chúng có niềm tin đối phó được với Đông Hoàng Tử U. Vừa nói xong, một giọng nữ trong trẻo đột nhiên vang lên từ bên ngoài đại điện: "Vậy để ta lãnh giáo một chút, các ngươi những con dị thời không yêu tộc này rốt cuộc mạnh đến mức nào?" Một luồng khí tức cuồng bạo ập tới, làm rung chuyển mặt đất trong bán kính 100 dặm. Ngay cả cung điện dị sa tộc vừa xây dựng, được bảo vệ bởi hàng nghìn đạo pháp trận cấm chế cũng bị tan vỡ trong tích tắc. Giữa những làn khí dữ dội, một bóng đen khổng lồ nhanh chóng rơi xuống đại sảnh. Hình Đào và Sân Na nhìn kỹ, đồng thời không khỏi hít vào một hơi hàn khí. Lệ Giá, bọn chúng nhìn thấy toàn bộ xương cốt của Lệ Giá đã bị nghiền nát. Thân hình vốn to lớn của hắn giờ giống như một cục bông mềm nhũn. Hiển nhiên, hắn đã chết. Một làn gió thơm kỳ dị thổi vào đại điện, thu hút sự chú ý của Hình Đào và Sân Na. Dưới ánh sáng mờ ảo, chúng nhìn thấy một bóng dáng mảnh khảnh khoác trên thân áo choàng trắng đang chậm rãi bước vào. Nàng đội một chiếc mũ ngân bạch phi phượng chiến, mái tóc đen như thác nước được khăn choàng lên, mỗi sợi đều hoàn hảo, thân hình duyên dáng quyến rũ, thậm chí còn khiến người thường nhìn thấy vô số mỹ nhân yêu tộc như Hình Đào và Sân Na cũng phải ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Nữ nhân này vô cùng xinh đẹp, nhất định là Huyền Băng Nữ Đế, người được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân ở Cửu Thiên. Hình Đào cùng Sân Na đồng thời nghĩ tới điểm này, kết hợp lời nói độc đoán vừa rồi của Đông Hoàng Tử U, cùng với khả năng giết Lệ Giá. Chúng càng tin vào thân phận của nàng. Chát Tùng bị Đông Hoàng Tử U làm giật mình kêu lên. Hắn vội vàng lùi lại trăm bước, hận không thể tìm được cái hố dưới đất để chui vào. Thân ấy, Huyền Băng Nữ Đế thực sự vì muốn giết dị xà tộc mà tới. Cô ta thực sự hung hãn. Đông Hoàng Tử U đứng chính giữa đại điện, bóng hình đẹp như bích, nhưng đầy kiêu ngạo không ai sánh nổi. Lấy ra băng phượng kiếm trong tay, nàng lạnh lùng liếc nhìn Hình Đào và Sân Na. Ta muốn tiễn các ngươi xuống địa ngục. Ai muốn đi trước, hay muốn đi cùng nhau? Hình Đào cùng Sân Na không khỏi nhìn nhau, phát hiện trong mắt đối phương đều hiện lên vẻ khiếp sợ. Bọn chúng đã sớm biết Đông Hoàng Tử U nàng có tính cách kiên cường, mạnh mẽ, nhưng không ngờ nàng lại điên cuồng hơn tưởng tượng rất nhiều. Điều này khiến bọn chúng không khỏi cảm thán, ngay cả vô số thiên tài yêu tộc trong Thiên Hà Thiên Lang cũng không độc đoán như Đông Hoàng Tử U. Sân Na lấy ra hai thanh huyền kim quỷ nhân, vẻ mặt hung hãn nói, một nữ tử nhân tộc mà khẩu khí lại lớn như vậy, ta thấy thật sự là chưa nếm đủ đau khổ. Đông Hoàng Tử U im lặng chế nhạo. Trong đầu Sân Na bất chợt có tiếng vang lớn, hoàn toàn tỉnh lại. Ả vốn tưởng rằng Lệ Giã chịu trách nhiệm canh giữ Sân Lan đẻ trứng trong núi Bích Huy. Bây giờ Lệ Giã bị đưa đến đây, rõ ràng là Sân Lan đã bị giết. Nghĩ đến đây, Sâm Na lập tức lâm vào khủng hoảng. Cách chương